Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 361. Long xà chi tranh, độc y, còn hiền học cung, cao tuổi học cung phu tử nhìn về phía xa xa bầu trời. Liền ngay cả, độc gia kỹ, mới lâm vào hỗn loạn, hắn đã biết Dương Kinh sự việc. Học cung nhiều tên môn đồ đệ tử, còn có làm quan cửu khanh cùng Dương Kinh văn sĩ, đều gặp lớn tai, giờ phút này cũng sắc mặt phát khổ. Bất quá từ khi còn hiền học cung thế hệ đầu tiên phu tử canh lê sau, học cung liền lập xuống quy củ, còn hiền học cung phu tử không được làm quan, lại càng không đến gia nhập dễ thay cũ đổi mới mới sự việc. Còn hiền học cung vị này phu tử dù là sớm có dự đoán được thiên hạ đem thay đổi cục diện. Lần này Dương Kinh loạn cục cũng phái ra không ít đệ tử môn đồ. Nhưng là cũng không nghĩ tới cái này lớn bàn không phải là thịnh cực mà suy. Mà trong nháy mắt sụp đổ, trong phút chốc tan thành mây khói, mặc cho ai cũng không có chuẩn bị. Cao tuổi phu tử cầm trong tay truyền đạo ngọc giản, trên người tràn đầy tản ra ngoài hạo nhiên chính khí xung thiên xích mà. Tại, độc bu, lên nhìn qua quả thật là cùng cái kia ngày xưa lớn bàn long trụ không có khác nhau. Mênh mông cuồn cuộn giống như mặt trời. Bất quá cho dù nắm giữ cái này vượt xa trường sinh cảnh đại năng sức mạnh, cũng không cách nào ngăn trở trên thân thể già yếu. Mỗi một đời học cung phu tử tiếp nhận cái này truyền đạo ngọc giản sau đều có thông thiên khả năng. Nhưng là thiên thời đến một cái, cũng chỉ có thể lao tới huân đô học cung mà đi. Phu tử ngẩng đầu lên, nhìn về phía tường trên vách đá năm vị bức họa của thánh nhân. Chợt sâu sâu thở dài, đại hạ tương khuynh, thiên hạ lê dân lại đem chịu kiếp nạn, mà giờ khắc này... Theo một tiếng thở dài, toàn bộ bên trong phòng đột nhiên phóng khoáng hào quang. Năm bức thánh nhân bức họa bên trên, cầm đầu phong thánh bức họa đột nhiên cuốn lên vạn trượng ánh sáng. Trong nháy mắt lớn như vậy còn hiền học cung trên dưới. Đều bị tia sáng kia bao trùm, cả phòng lưu hương, học cung vị trí lên hơn 3.000 môn đồ kinh nghi hướng về phu tử vị trí gác xếp nhìn lại. Mà phu tử là nhìn thấy cái kia phong thánh giống như bắt đầu chuyển động. Nghiêng đầu nhìn về phía chính mình, một đạo bạch quang rơi xuống, hạ xuống tay, phu tử hướng trên tay nhìn lại, đã nhìn thấy nguyên bản trống rỗng trên bàn tay nhiều hơn một tòa đế tỳ. Lại nâng lên đầu, bức họa đã sớm biến thành bình thản, không còn mới vừa rồi thần dị. Ngày kế, học cung môn đình đóng. Tan hết 3.000 văn hiền đệ tử, không để ý tới nữa thế sự. Thương ưng dương cánh bay lượn xẹt qua chân trời, xẹt qua giống như gương phượng dương hồ. Xa xa cái kia hiểm trở La Thiên núi như ảnh như hiện. Thương ưng cuối cùng hướng về La Thiên chân núi một tòa hồng thành rơi xuống. Bay vào một tòa xinh đẹp rộng rãi lớn trong nhà, lập tức có người đưa tay. Đem bầu trời thương ưng nhiếp xuống dưới, nắm cổ, theo trong con người đọc lên có người ở lại thương ưng trong hồn phách tin tức. Từng cái nhìn bằng mắt thường không thấy linh phù, bay vào trong mắt, sau đó viết trần văn, nhanh chóng đưa tới, gấp bố trí vội vã chuyển hướng sân nhà chỗ sâu chủ nhân. Nơi đây là lớn bàn là 43 quận chi địa La Dương quận. Quận thành cách xa mười mấy dặm liền có thể nhìn thấy ngày xưa lớn Thiệu Vương thành tàn thành cổ. Tích, từ khi Long Vương miếu tín ngưỡng cuốn sạch Nam Phương Duyên Hải sau. Lớn bàn đối với Nam Phương lực khống chế liền ngày càng hạ xuống. Theo Đông Hải Long cung hủy diệt sau, lớn bàn triều đình cũng dần dần suy yếu. Nơi này thế cục trở nên càng quỷ dị. Đại trạch sân nhà chỗ sâu một người đang ngồi ở bàn trước phê duyệt công văn. Người này nhìn qua cao lớn uy vũ, nhưng lại mang có một tí văn sĩ khí tức. Mặc dù mặc thường phục, nhưng là trên người như cũ tản mát ra một cổ uy thế. Nếu như là hiện thế chi nhân ở chỗ này, sợ rằng trong nháy mắt liền có thể nhận ra thân phận của người này. Người này chính là ngày xưa Phương Sĩ Lữ Chu đệ tử, kế thừa Phương Sĩ danh hiệu Khổng Hoài, cũng là một đời trước thần khí toại nhân cung chi chủ. Bất quá cùng nhiều năm trước so sánh, lộ ra càng thêm trầm ổn, cũng càng cụ lòng dạ. Bị phái đến Đông Châu sau vẫn ẩn núp ở chỗ này, chờ đợi thời cơ, giờ phút này đã trở thành cái này La Dương quận quận trường. Thủ mục một phương, thân là lớn bàn trọng thần, trọng yếu hơn chính là, trong mấy ngày, một đạo khí vận kim long vượt qua chân trời mà tới. Bỗng nhiên nhào vào cái này bên trong dinh thự, khi đó trong giấc ngủ say Khổng Hoài liền chợt thức tỉnh. Mặc dù không có phát hiện trên người phát sinh biến hóa gì, nhưng là trong mơ hồ đã cảm ứng được cái gì. Chủ thượng, Dương Kinh đến cấp báo, là lấy phi ưng truyền tin. Khổng Hoài lập tức dừng lại trên tay bút, buông xuống trên bờ công văn, để cho bên cạnh người hầu tiếp tới. Trên giấy viết ngắn ngủi hai hàng chữ: Mạt Đại Thiệu Vương Xe Yển hiện thế, hóa thân Diêm Ma Thiên Tử họa loạn Dương Kinh, Thái Thủ Sơn Tổ Sư Cổ Ích cùng Phong Đô Đạo Nhân liên thủ trấn áp Diêm Ma Thiên Tử. Hoàng đế đã chết, Dương Kinh vô chủ, Long Khí Quốc trụ sụp đổ, vận rồng các chọn kỳ chủ. Cuối cùng bốn chữ, Khổng Hoài trực tiếp niệm lên tiếng rồi, trên mặt mang theo không kềm chế được vui mừng. Chơi, xuống, đại loạn. Khổng Hoài nhất thời đứng lên, xua tan tả hữu, triệu tập tới La Dương quận trên dưới tất cả thân tín. Mấy ngày sau, quận trưởng trước cửa dinh thự dừng đầy xe ngựa, từng cái ăn mặc quan lại trường bào văn sĩ cùng võ tướng toàn bộ đến được nơi đây. Không vẻn vẹn có La Dương quận, còn có cái khác quận huyện, thậm chí còn có học cung văn sĩ cùng các đại môn phái tu sĩ. Những người này vội vã chạy tới nơi này, đều là chịu đến Dương Kinh ma kiếp tin tức. Hoàng đế nứt, sơn lăng vùi lấp, Vương Kỳ các quận huyện cùng Bắc Phương các nơi đã hoàn toàn lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Nam Phương vị trí xa xôi, bây giờ mới nhận được tin tức, nhưng là đã có không ít người dục dịch ngóc đầu dậy. Tất cả mọi người đều biết, Long Khí Quốc trụ sụp đổ. Hoàng đế vùi lấp chết với Dương Kinh, lại một lần nữa thiên hạ tranh rồng cục diện lần nữa tạo thành. Mà bọn họ muốn đỡ đích thực rồng, dĩ nhiên chính là trước mặt vị này. Khổng Hoài ăn mặc quận trưởng quan bào ngồi ở trên chủ vị. Phía dưới đông đảo quan lại chắp tay mà đứng, đồng tố giám ngự sử. Bây giờ cái này Nam Phương các quận tình huống như thế nào? Chúng ta kế hoạch lúc trước tiến hành được một bước kia. Một người trung niên gầy nhom quan lại đứng dậy. Đời trước Lê Sông Long Vương Phật chết tại Đông Hải Long Cung Ngao Hồng Tay. Hiện đảm nhiệm Lê Sông Long Vương Phù rộng rãi là chúng ta nâng đỡ. Bất quá chỉ có Long Vương Phù chiếu, mà không có đối ứng công đức, chỉ có thể nghe theo chúng ta hiệu lệnh. Khổng Hoài hỏi tới. Biển Đông Long Thần miếu tín ngưỡng đây, đã đều trưởng không lấy rồi sao? Trung niên quan lại gật đầu. Long Thần miếu tất cả Long Thần thị, năm quận 24 huyện ông từ, toàn bộ đều đã trở thành người của chúng ta. Chỉ cần chúng ta vung cánh tay hô lên, toàn bộ Nam Phương năm quận chi địa đều sẽ hạ xuống trong tay chúng ta. Khổng Hoài không có bất kỳ kinh hỉ. Phảng phất đã sớm biết, học cung cùng thiên sư phái đây, còn hiền học cung tan hết 3.000 môn đồ đệ tử. Trong đó không ít đệ tử đã nhờ cậy chúng ta mà tới. Trừ những thứ này ra, Nam Phương 3 tòa học cung, 4 đại thư viện học phái đều chúng ta đã sớm bắt đầu tiếp xúc. Khổng Hoài, học cung chủ mạch, còn hiền học cung đây, đồng tố nhất thời nói. Còn hiền học cung sẽ không dựa vào hướng bất kỳ nhất mạch. Tự canh thánh sau đây chính là còn hiền học cung luật sát. Coi như là phu tử lão nhân gia hắn cũng không dám phá hư. Khổng Hoài không có hỏi lại mà là gật đầu một cái. Thiên sư phái đây. Thiên sư phái nghe nói đã khởi động sơn môn đại trận phong sơn. Thiên sư Trương Ngọc làm khấu biệt hai vị chân quân sau. Liền bế quan không ra. Khổng Hoài vừa nghe đến hai vị chân quân hai cái tên này. Liền biết Sở nói tới ai rồi. Chân mày trong phút chốc cũng giật một cái. Cổ Ích, Phong Đô hai vị chân quân. Có biết chiều hướng. Nghe hai vị chân quân đã dắt tay nhau du lịch Sơn Hải. Giờ phút này đã ra Đông Châu. Chỉ sợ sẽ không nhúng tay lần này Sơn Hà Dễ Đỉnh cùng tranh rồng sự việc. Không chỉ là Khổng Hoài. Tất cả mọi người tại chỗ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Nếu như hai vị này giống như thần Phật đè ở trên toàn bộ Đông Châu tồn tại vẫn còn. Sợ rằng cái này Đông Châu không người nào dám động một cái. Trấn áp thiên hạ mấy trăm tại, mặc dù suy sụp nhưng là như cũ nằm ở cường thịnh kỳ hạn lớn bàn trong khoảnh khắc diệt vong với. Diêm La thiên tử xe yển tay, mà xe yển giữa lúc lật tay liền bị hai vị này trấn áp. Nếu như là cái này hai vị bắn tiếng, nghĩ muốn ai làm hoàng đế, khai sáng tân triều, chỉ sợ cũng không có cái gọi là tranh rồng chuyện gì. Sức mạnh mạnh tới bậc nay, quả thật là không là khí vận Sở có thể chi phối rồi. Thần đô quân trước mắt đã có bao nhiêu người rồi hả? Bẩm chủ thượng, Lục Vũ đại nhân đã tại Tụng Nam quận cùng Tụng Bắc quận huấn luyện 8.000 thần đô quân. Hôm nay đã sớm thu xếp lính hoàn tất, chờ đợi chủ thượng điều khiển. Thần đô quân đều là luyện thành cái gọi là thiên đô thần công quân. Tốt. Mà ngày này đều thần công chính là ngày xưa vậy, từ thiên binh tàn thi trên người đoạt được thiên đình bí thuật diễn hóa mà thành. Công pháp này cực kỳ qua quýt bình bình, dễ luyện nan tinh, tầm thường võ đạo công pháp. Mặc dù tu hành cũng cực kỳ khó khăn, nhưng là đều so với ngày này đều thần công đều nhanh hơn nhiều lắm. Hơn nữa sau khi luyện thành, ngày này đều thần công cho dù tu thành. Tại thần thông công kích bên trên, cũng không nhắm lại những thứ kia võ đạo người tu hành. Duy nhất cường đại chính là bọn họ hợp chiến chi pháp. Một cái cấp một luyện đến đều thiên thần công liền bằng cấp đều không đánh lại. Nhưng là 10 cái liền có thể ung dung chiến thắng 10 cái cấp 1. 100 cái liền có thể chém chết cấp 2, nếu có thể đủ hội tụ hơn 10.000 thần đô quân. Phối hợp nhiều một cái tu luyện tới cấp 2 võ tướng cùng cấp 3 thống soái. Đủ để nghịch thiên chém chết trường sinh cảnh đại năng tu sĩ cùng thiên yêu. Nếu là ở cấp 4 thống soái dưới sự xuất lĩnh, càng là có thể ung dung chém chết đồng giai cấp 4 tu sĩ. Quét ngang thiên hạ, trên lý thuyết chỉ cần ngươi số người đủ nhiều, thậm chí có thể thí thần diệt tiên. Mà bây giờ cái này hơn 10.000 thần đô quân vừa ra, đem sẽ cải biến toàn bộ thiên hạ. Đông Châu sẽ xuất hiện lần đầu lấy đại quân ngăn cản đại năng tu sĩ cục diện. Nếu như là Khổng Hoài có thể nhất thống thiên hạ, bồi dưỡng được 100.000 200.000 thần đô quân, nhiều một cái tu luyện thiên đô thần công tiến vào cấp 4 võ tướng, đem đủ để trấn áp thiên hạ. Toàn bộ Đông Châu, không có bất kỳ môn phái, thế gia, yêu ma, có thể chống lại cái này cuồn cuộn thiên quân, tự nhiên có thể thành lập được một cái chân chính uy áp thiên hạ. Trấn áp hết thảy nhân đạo hoàng đình, sau nửa tháng, lớn bàn nam cảnh các quận rối rít khởi binh, các phe hào hùng tranh bá một phương, nhưng là cuối cùng La Dương quận quận trưởng Khổng Hoài ổn ổn châm. Tại mấy tháng trong lúc đó dần dần chiếm đoạt Tụng mà hai quận, Đằng mà ba quận, cuối cùng tại Thiệu Nam chi địa đụng phải cường địch. Đối phương dưới cờ có 80.000 đại quân, đều là tinh binh cường tướng, đại lượng thần thông võ giả gia nhập trong đó. Đồng thời Thiệu Nam ba quận các đại môn phái đều toàn lực ủng hộ. Gia nhập lần này tranh rồng cục diện. Còn có thành đoàn tu sĩ lấy bí thuật họa loạn Khổng Hoài dưới cờ đại quân. Võ tướng Tiết Hải Sơn xuất lĩnh 8.000 thần đô quân bên dưới. dễ dàng đánh tan đối phương mấy chục ngàn quân tốt. Đại lượng võ giả bị đánh chết, mấy trăm tu sĩ bị huyết sát chi khí tiêu diệt với chân trời. Thần đô quân chi danh uy dơ thẳng lên trời xuống. Khổng Hoài lần nữa thống nhất ngày xưa Lớn Thiệu hơn nửa cương vực. Lại không có lại kế thừa ngày xưa Lớn Thiệu danh hiệu. Hào Chu Vương, thiên hạ các nơi chém giết tranh đấu cũng tiến vào nhất vô cùng sốt ruột giai đoạn. Rồng rắn lẫn lộn, lẫn nhau cắn nuốt, chân long dần dần thai nghén sinh ra mà ra. Thiên hạ các nơi cũng xuất hiện từng vị thân ở chân long khí vận. Đế vương giống như vương giả, cuối cùng tranh đoạt cái kia sau cùng đế vương thiên tử vị cách. Mà giờ khắc này, Cổ Ích cùng Phong Đô hai người chuyển kiếp mịt mờ hải vực, thấy được tây phương cái kia mảnh phong bạo cấm biển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.